Thiên đạo đồ thư quán, chương 1662, con lừa cũng điên cuồng 2. Khóc chuyện audio.com, nhiều như vậy năm, đã sớm chấp nhận rồi. Đối với danh sư, cũng không tin phục như trước nữa. Thật đó, ông tới nghe một chút đi, khẳng định có ưu việt. Thấy hắn không tin, kiếm khách dáng vẻ hào sảng tràn đầy sốt ruột. Hắn du lịch bốn phương, thấy qua không biết bao nhiêu danh sư, cũng nghe qua không ít khóa đường, nhưng so với khóa công khai này, thật sự kém quá xa, căn bản không có thể so sánh. Vì chỉ là nghe vài câu đứt quãng, lại làm cho hắn được lợi rất nhiều. Tôi không tin, ông chủ lắc đầu, tiếp tục rót rượu, lười đi tới, không tin, ông xem con lừa kìa, thấy hắn không có đến. Kiếm khách dáng vẻ hào sảng lắc đầu, đang không biết nên khuyên như thế nào, đột nhiên nhìn thấy cái gì, ánh mắt trợn tròn, chỉ một con lừa trong viện, đúng là con lừa ông chủ dùng để vận chuyển rượu. Lừa, ông chủ nhíu mày, nhìn qua, chỉ nhìn thoáng qua, kìm lòng không được đứng ngẩn ra ở tại chỗ, chỉ thấy con lừa đã cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm, đang dựng thẳng lên lỗ tai cao lớn. Dán ở trên vách tường học viện, cẩn thận nghe, như si như say, thỉnh thoảng loại phát ra tiếng phì phì trong mũi, còn không gật đầu, tỏ vẻ tôn kính, con lừa nghe rằng, đồng tử co rụt lại, truyền thuyết danh sư lợi hại, có thể dạy bất kể giống loài, mặc kệ là người hay là động vật, đều có thể truyền thụ tri thức chính xác, để cho có thể tu luyện, bất quá có thể đạt tới loại cảnh giới này. Mười phần thưa thớt, ít nhất hắn ở bên ngoài học viện danh sư nhiều năm như vậy. Cũng chưa từng thấy một ai. Hiện tại viện trưởng mới kế vị, con lừa lại có thể nghe giảng bài. Đến cùng là nói cái gì? Đang kỳ quái, đã thấy nguyên bản chỉ là con lừa bình thường. Ngửa mặt lên trời kêu dài. Khí tức trên người liên tục tăng lên. Lực lượng càng ngày càng mạnh. Răng rác, cảnh giới đột phá. Từ động vật bình thường trước đó cái gì cũng không biết. Biến thành man thú, ngào ô, đột phá cảnh giới. Con lừa giống như một vị đại sư võ đạo, trên người mang theo khí thế cường đại. Khiêu khích nhìn lại đây, tựa như mấy năm nay, đã bị áp bách. Một khi giải thoát, muốn dùng cái vó lừa của mình, đối kháng vận mệnh bất công. Con lừa cũng có thể đột phá, ông chẳng lẽ không thể. Không lẽ ngay cả con lừa cũng không bằng? Kiếm khách dáng vẻ hào sảng nhìn lại, ông chủ sắc mặt trắng nhợt, con lừa mà hắn nuôi này, chỉ là mặt hàng bình thường, ngay cả một chút huyết mạch man thú cũng không có. Chỉ nghe một hồi, đã đột phá, bên trong giảng đến cùng là lợi hại đến chừng nào? Có lẽ nghe một hồi, thật có thể hóa giải chất cốc ở trên người, đang muốn tới gần tường viện. Lại nhìn thấy con gà trống trong viện đang đợi làm thịt. Đột nhiên nhảy ra lồng sắt, ngửa mặt lên trời bay đi. Cánh vũ động, giống như phượng hoàng ngạo tiếu cửu thiên. Một con gà nhà bình thường, nghe một khóa, lại có thể cũng biến thành man thú. Ngay sau đó, heo đợi làm thịt, cá trong thùng nước, tất cả đều nhảy lên. Một đám trở nên càng thêm cường đại, vì thời muốn chạy ra ngoài. Thoát khỏi vận mệnh bị giết. Cái này, ông chủ dùng sức dụi mắt. Vị viện trưởng mới trong viện này, đến cùng nói cái gì? Để cho những con vật sắp biến thành thức ăn này. Tất cả đều thoát thai hoán cốt. Cô rát rát, con chưa tỉnh lại. Chợt nghe thấy chung quanh một trận gà bay chó sủa. Các dã thú động vật dọc phố. Tất cả đều đột nhiên tăng mạnh. Thực lực tăng nhiều. Thậm chí không ít tiểu thương tiểu phiến nghe giảng bài, cũng tinh thần no đủ, đột phá cực hạn trước kia. Một lúc ngắn ngủn, toàn bộ con đường, đã thay đổi cực lớn, hoàn toàn khác với trước kia. Nhanh, tôi cũng muốn nghe khóa, biết khẳng định nguyên nhân là đường khóa ở bên trong. Ông chủ không dám do dự, vội vàng áp sát mặt tường, lỗ tai áp lên trên, muốn nghe một chút, bên trong đến cùng nói cái gì. Nghe xong vài câu, ánh mắt liền mê ly hẳn lên, không thể tự kềm chế mà lâm vào bên trong ý cảnh đặc thù. Hoành đùng, không biết qua bao lâu, tu vi đình trệ mấy chục năm, rốt cuộc lại vận chuyển lên, nổ vang một tiếng, phá tan gông xiềng, thành công rồi, nhìn thấy mình có thể lại cầm lấy trường kiếm, ông chủ thân thể kích động, tuy không biết giảng bài đến cùng là ai, vẫn kìm lòng không được mà quỳ xuống, vui vẻ mà phục tùng. Một màn đồng dạng, phát sinh ở toàn bộ con đường xung quanh học viện. Phàm là nghe giảng, tu vi đạt tới cảnh giới nhất định, 10 đến 8 9 đều nhận được ưu việt, thậm chí đột phá chất cốc. Có rất nhiều động vật bình thường, đột phá thành man thú. Bên trong hoàng thành, một sự quan tóc bạc, múa bút ghi lại, đế quốc Hồng Viễn, thần thanh lịch, xuân năm thứ 33, trương sư kế vị trở thành viện trưởng học viện danh sư. Mở khóa công khai, linh khí hạ xuống, thiên hoa tán khắp, toàn bộ đồng loạt đột phá. Các đệ tử đột phá vô số kể, vì nghe giảng bài mà toàn bộ man thú, linh thú, tất cả đều dán ở trên tường học viện danh sư. Trong lúc nhất thời, vạn thú tranh nhau, lừa kêu chó sủa, cách trương.